Hà Tâm, con gái nhà bác cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, đang đi tìm việc khắp nơi nhưng vẫn chưa hài lòng, thế này đi quay về đi Giang chung với cháu rồi cháu sắp xếp một chức vụ nhỏ cho nó cũng không cần quá cao, lương tháng tầm 5-6 vạn là được rồi. Hà Tâm khó lòng từ chối. Muốn từ chối nhưng bố cô ta lại đồng ý, đều là người nhà, chút chuyện nhỏ này Hà Tâm nhà chúng tôi chắc chắn có thể giúp được. Bố, Hà Tâm bực bội liếc nhìn Hà Trạch, cứ gây phiền phức cho cô ta. Mặc dù bây giờ cô ta là người phụ trách bộ phận trong tập đoàn thời đại khoa một bộ phận tương đương với một công ty con nhưng tập đoàn thời đại khoa có bộ phận nhân sự độc lập. Mỗi một bộ phận, chức vụ mà công ty con yêu cầu đều do bộ phận nhân sự trình lên sau đó Tổng Giám đốc Bạch mới có thể quyết định. Còn với quyền hạn của cô ta chỉ có thể sắp xếp một vài chức vụ bình thường. Hà Tâm, cảm ơn cháu rất nhiều. Hà Tâm, bác thay mặt Hà Huyễn cảm ơn cháu. Mọi người tới tấp cảm ơn. Còn Hà Thần thì khen ngợi. Hà Tâm, tập đoàn thời đại khoa không dễ vào, cho dù là chức vụ bình thường thì cũng yêu cầu kinh nghiệm làm việc và học lực rất cao, em vừa vào thời đại khoa đã làm người phụ trách chính của một bộ phận rồi, mặc dù lương tháng 20 vạn không nhiều nhưng công việc này có dùng 200 triệu hay 2 thì cũng không mua được, bây giờ việc em phải làm là mở rộng mối quan hệ, đặt nền nóng cho nhà họ Hà chúng ta tiến vào Dược Đô. Vẻ mặt Hà Tâm bất lực, ông chủ thực sự thì không đi nịnh nọt cô ta làm gì? Giang Thần ngồi ở một bên im lặng lắng nghe cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sở Sơ tưởng rằng do anh không quen biết ai nên không tiện nói xen vào nên cũng đi đến ngồi nói chuyện với anh để anh không thấy buồn chán. Sau khi nịnh nọt Hà Tâm mọi người bắt đầu bàn tán về Giang Thần. Diễm Mai, chị cũng thật là, bây giờ Sở Sở đã là chủ tịch của một công ty rồi, mặc dù không phải công ty lớn nhưng cũng mua với giá 100 triệu, bây giờ cũng có tiền rồi, sao có thể tuyển một đứa con rể ở rể chứ? Đúng thế, chị nghe nói cậu Giang Thần này chẳng có tài cán gì, là một tên xuất ngũ trở về ăn cơm nhà họ Đường, uống nhà họ Đường cũng không đi làm việc. Đứa con rể như vậy thì được tích sự gì? Mọi người lời ra tiếng vào chê bai Giang Thần thậm tệ. Hà Thần sớm đã muốn nói chỉ là anh ta không tiện nói ra. Bây giờ người lớn trong nhà đã lên tiếng nên anh ta cũng nói. Dì Mai, cháu cảm thấy Giang Thần không xứng với Sở Sở, cháu cũng quen biết không ít cậu ấm con nhà giàu, còn quen biết với người nhà họ Hứa, biết nhà họ Hứa không? Là gia tộc đại biểu Giang Bắc của Thương Minh Năm Tinh, tài sản hơn 100 tỷ, thế này đi, ngày mai cháu gọi người bạn nhà họ Hứa đến gặp em Sở Sở, xem hai người họ có cảm tình với nhau không, nếu có thì ly hôn với Giang Thần. Đường Sở Sở biết đến nhà bà ngoại kiểu gì Giang Thần cũng bị nói. Cô giải thích cho Giang Thần. Chồng cháu không phải là thằng vô dụng, chồng cháu giấu tài, anh ấy không thèm đi tranh giành mà thôi. Nghe thấy vậy Hà Tâm sững sờ. Chẳng lẽ Đường Sở Sở biết thân phận của Giang Thần rồi sao? Cách chương.